Kẻ thế vai không muốn chơi nữa. Chương 70, ta cũng lang bạt đã lâu rồi. 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói Trác Diễn muốn đơn độc đàm thoại với Cố Cảnh Nguyện, Long Hiến Chiêu hơi do dự, liếc nhìn Trác lão tướng quân một cái, lại không yên tâm mà nhìn sang Cố Cảnh Nguyện. Nếu nói Cố Nguyên Tiến năm xưa là con hồ ly già vô tâm vô phế, Hữu thừa tướng Dương Hữu Vi là kẻ hồ ly mặt cười không để lộ sơ hở, thì Trác Diễn chính là một con sói Quảng Bình Vương xưa nay ánh mắt độc đáo, hành sự thẳng thắn quyết đoán, thủ đoạn lại cao minh tàn nhẫn. Dù biết lần này thực sự chỉ là trò chuyện, nhưng Long Hiến Chiêu vẫn không yên lòng để Cố Cảnh Nguyện một mình nói chuyện với lão. Thế nhưng nghĩ lại, Trác lão tướng quân đã một tay nâng đỡ hắn lên ngôi, từng gấp rút hồi kinh cứu mạng hắn, lại bảo vệ hắn lên chính thân chấp chính. Suốt hơn một năm nay còn lập vô số chiến công trong chiến dịch công phá Bắc Dung. Bao nhiêu ơn nghĩa như vậy, trong lòng Long Hiến Chiêu, ông đã sớm là một trưởng bối thân thiết còn hơn cả Tiên Hoàng và Thái Hậu. Một người như vậy chỉ muốn đơn độc nói vài câu với Cố Cảnh Nguyện, hắn thật sự không tiện ngăn cản. Trong chớp mắt suy tư, Hoàng thượng bèn cắn răng, định mặt dày ở lại nghe lén. Thế nhưng Cố Cảnh Nguyện để hắn khỏi khó xử đã lên tiếng trước khi hắn kịp mở miệng. Vậy hạ quan xin ở lại cùng lão tướng quân trò chuyện vài câu. Y ngoài mặt điềm nhiên, nở nụ cười nhàn nhạt, lại quay đầu nói với Long Hiến Chiêu. Hoàng thượng, người hãy về nghỉ ngơi trước đi. Long Hiến Chiêu, Hoàng thượng hoàn toàn không còn cách nào. Long Hiến Chiêu đành một mình rời khỏi đại trướng, nhường không gian lại cho họ. Lúc sắp ra cửa, hắn bước một bước, ngoảnh đầu ba lần, trao đổi ánh mắt với Cố Cảnh Nguyện. Mắt hướng Dương Hầu trong trẻo sáng ngời, đen trắng phân minh, đối diện với hắn còn ẩn hiện một nụ cười như có như không, như đang an ủi hắn rằng không sao đâu. Hoàng thượng chợt hiểu ra điều gì, bất giác cũng nhẹ nhàng gật đầu với y. Trong khi Cố Cảnh Nguyện và Trác lão tướng quân trò chuyện bên trong, Long Hiến Chiêu vẫn đứng đợi bên ngoài. Không nghe trộm, cũng không rời đi. Hắn cứ đứng đó, chỉ cần A Nguyện có việc gì, hắn đều có thể lập tức xuất hiện. Chỉ có như vậy hắn mới yên tâm. Hoàng thượng đứng như thế suốt hơn một canh giờ. Bóng dáng cao lớn cứ sừng sững nơi ấy, hai vai hơi trùng xuống, nhưng lưng vẫn thẳng tắp, như chống trời đạp đất. Bất kể ai nhìn thấy cũng đều cảm nhận được phong thái anh hùng oai nghiêm. Ấy chính là quân chủ của Đại Nghi Triều. Cho đến khi phía sau hắn vang lên tiếng động, có người vén rèm bước ra, thân hình sừng sững ấy mới khẽ động. A Nguyện vừa quay đầu lại đã thấy dáng người mảnh khảnh ấy, Long Hiến Chiêu vội vàng bước lên đón. Hoàng thượng, ánh lửa trong doanh trại rọi từ sau lưng hắn tới, bóng dáng cao lớn của Long Hiến Chiêu liền bao phủ lấy Cố Cảnh Nguyện. Hắn thoạt nhìn có chút vội vã, nhưng vừa thấy Quảng Bình Vương bước ra từ phía sau Cố Cảnh Nguyện, lập tức đứng thẳng dậy, chắp tay chào. Trác thúc, Trác Diễn liếc nhìn Long Hiến Chiêu, lại liếc nhìn Cố Cảnh Nguyện, cuối cùng vuốt râu cười. Không còn sớm nữa, Hoàng thượng và Hầu gia hãy tranh thủ nghỉ ngơi sớm một chút, lão phu cáo lui trước. Nói rồi, ông cung kính hành lễ với Hoàng thượng, cất bước rời đi. Từ cử chỉ đến thần sắc đều không lộ ra điều gì dị thường, khiến người khác hoàn toàn không đoán ra họ đã bàn luận điều gì. Long Hiến Chiêu cũng giữ vẻ bình tĩnh như nước. Hắn mỉm cười, khẽ gật đầu, lễ độ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trác thúc đi thong thả, nụ cười ấy vẫn duy trì đến khi Quảng Bình Vương khuất bóng. Chỉ đến khi người đã rẽ ngoặt rời đi, Hoàng thượng mới như chút được một hơi, lập tức kéo lấy Cố Cảnh Nguyện trở lại đại trướng. Các ngươi nói gì vậy? Nói lâu như thế, ông ấy không làm khó khanh chứ? Trong soái trướng trống vắng, Long Hiến Chiêu vòng tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của người trong lòng, căng thẳng hỏi. Không, Cố Cảnh Nguyện khẽ lắc đầu, trong mắt đào hoa thoáng hiện ý cười, ánh nhìn long lanh như nước, trong vắt sáng ngời. Vương gia chỉ là không hiểu rõ mục đích ta đến đây, đồng thời có chút tò mò về mối quan hệ giữa ta và bệ hạ, trẫm biết ngay mà. Long Hiến Chiêu đau đầu đến cực điểm, việc này là lỗi của hắn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày thực sự có thể giành lại được A Nguyện, cho nên xưa nay chưa từng nhắc tới tình cảm của mình với Cố Cảnh Nguyện với bất kỳ ai. Càng chưa từng kể ra những gì từng xảy ra giữa hai người. Không phải vì đơn phương thầm mến là chi, nhưng như thế thì có ích gì chứ, chẳng qua chỉ là khiến A Nguyện thêm phiền lòng mà thôi. Nhưng nay tình thế đã khác, hoàn toàn khác rồi. hiện giờ hắn không ngại để cả thiên hạ đều biết hắn si mê Cố Cảnh Nguyện. Và hắn đã có được Cố Cảnh Nguyện, chỉ là chuyện hệ trọng như vậy, hắn muốn đích thân tuyên cáo thiên hạ, tự mình nói rõ với mọi người, chứ không phải như thế này, bất ngờ để A Nguyện một mình đối diện với những người bên cạnh hắn, giải thích tất cả mọi chuyện. Chính điều đó khiến Long Hiến Chiêu cảm thấy cực kỳ khó chịu. Đứng ngoài kia lâu đến thế mà vẫn không thể bình tĩnh lại. Nào ngờ Cố Cảnh Nguyện đã thản nhiên mỉm cười. Không sao, chỉ là chuyện nhỏ. Hửm, Long Hiến Chiêu cúi đầu nhìn y, rõ ràng hắn còn chưa nói gì. Mùi xà phòng nhàn nhạt trên người y, và lúc này lại hóa thành một hương thơm mê hoặc, dần lan tỏa trong chướng. Từ góc độ hoàng thượng nhìn sang, chỉ thấy Cố Cảnh Nguyện khẽ cụp mi, đôi môi mỏng nhạt màu khẽ mở. Những điều Quảng Bình Vương không hiểu, giải thích xong thì thôi, cũng chẳng có gì. A Nguyện, hơi hồi tưởng lời Cố Cảnh Nguyện vừa nói, Long Hiến Chiêu chợt nở nụ cười. Hắn rất thích dáng vẻ khi Cố Cảnh Nguyện cúi mắt, nhưng lại càng thích ánh nhìn sáng sủa, thanh khiết ấy. Cân nhắc một phen, hắn rốt cuộc khom người, cúi thật thấp để cùng y đối diện. Hoàng thượng đầy hứng thú hỏi, thế A Nguyện đã nói với Trác Thúc những gì? Trẫm cũng muốn nghe. Hắn nhướng mày, thần sắc hớn hở, nhất là đối với câu hỏi thứ hai của Quảng Bình Vương, hắn thật sự rất muốn biết A Nguyện trả lời ra sao. Cố Cảnh Nguyện cũng không giấu giếm, việc y có thể nói với Trác tướng quân, tự nhiên cũng có thể nói với Hoàng thượng. Kỳ thực Quảng Bình Vương không tin y cũng là điều dễ hiểu. Trước kia để giúp bệ hạ đoạt lại hoàng quyền, y đã làm không ít chuyện quá mức, khó tránh khiến hiền thần lương tướng phải dè chừng. 3 năm liền dẹp bỏ một vị nhiếp chính vương quyền khuynh triều giã. Người như vậy, năng lực có thừa, nhẫn nại có thừa, vẫn còn ở bên cạnh hoàng thượng. Lão phu thật sự không thể yên tâm. Đó là nguyên văn lời Quảng Bình Vương. Nếu sớm biết sẽ đến cục diện hôm nay, có lẽ năm xưa Cố Cảnh Nguyện sẽ hành sự kín đáo hơn một chút. Nhưng đáng tiếc, thế gian này chưa từng có hai chữ. Nếu như, may thay, lão tướng quân ăn ngay nói thật. Tuy lời lẽ có phần thẳng thắn, khó nghe, nhưng với Cố Cảnh Nguyện lại là một kiểu nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y cũng đáp lại một cách trực diện. Y hoàn toàn có thể bịa ra 100.000 cái cớ để qua loa. Thế nhưng cuối cùng, Cố Cảnh Nguyện vẫn đường hoàng thẳng thắn thổ lộ tất cả. Người tận tâm tận lực phò tá hoàng thượng như vậy, xứng đáng được biết toàn bộ sự thật. Phải, đúng thế. Y đã nói rõ với Quảng Bình Vương về thân thế xuất thân của mình. Cũng thành thực nói rõ tâm ý y dành cho Hoàng thượng. Tương đương với một hơi đáp lại cả hai câu hỏi của đối phương. Vì vậy, trò chuyện mới kéo dài hơn một chút. Chuyện này, Long Hiến Chiêu nghe xong, lông mày nhíu chặt. Tâm trạng đùa giỡn lúc trước đều tiêu tan, Hoàng thượng trầm giọng nói. A Nguyện lần này quá vội vàng rồi. Nếu Trác Thúc mà, những điều khác hắn không sợ. Chỉ sợ Trác Diễn biết được thân thế của Cố Cảnh Nguyện, rồi không thể chấp nhận việc y mang thể chất cực âm. Chuyện này hắn vẫn chưa chuẩn bị kỹ, thế nhưng Cố Cảnh Nguyện chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, mỉm cười. Dù ông ấy không thể tiếp nhận, thì đó vẫn là sự thật. A Nguyện, chấm, không đợi đối phương khuyên giải, Cố Cảnh Nguyện đã nói. Hoàng thượng không cần nói với người ngoài về thân phận của ta. Nhưng đối với Quảng Bình Vương và Yến Vương, họ là thân huynh thân thúc của người. Người khác có thể không biết, nhưng họ nhất định phải biết. Bởi vì thế gian này, không có lời nói dối nào không bị vạch trần. Thà rằng sau này thân thế bại lộ khiến các lão thần thất vọng, còn hơn là ngay từ đầu không nói rõ. Ít cũng có thể bảo toàn được Long Hiến Chiêu. Còn về phần việc thẳng thắn sẽ mang lại hậu quả gì cho Cố Cảnh Nguyện. Y từng vấp ngã một lần bởi thể chất cực âm, sẽ không để mình ngã lần thứ hai. Cho dù tình huống xấu nhất thực sự xảy ra, Quảng Bình Vương không thể chấp nhận thân thế của y, thậm chí giống như phụ vương năm xưa, kiêng kỵ đến cực điểm. Cố Cảnh Nguyện cũng không lo lắng ông sẽ lấy chuyện thể chất của y để gây chuyện, hay loan truyền khắp nơi. Bởi vì y không chỉ là văn khúc tinh của Đại Nghi triều. Hiện tại, y đã là quân thần của Đại Nghi, quân thần Đại Nghi lại mang thể chất cực âm không may mắn. Nếu đối phương thực sự loan tin này ra ngoài, phải gánh lấy hậu quả như thế nào, y đã nghĩ tới. Còn như đối phương có giở thủ đoạn gì sau lưng hay không? Cố Cảnh Nguyện lại càng không sợ. Y ngẩng đầu nhìn vị quân chủ đang ở trước mắt. Tất nhiên, điều tệ nhất cũng không xảy ra. Ánh mắt Cố Cảnh Nguyện thoáng thêm vài phần sáng rỡ. Ta cùng vương gia trò chuyện suốt một hồi lâu, quan sát thần sắc ngài ấy, không thấy vẻ gì là cảm thấy việc ta mang thể chất cực âm là điều to tát cả. Thực tế, đến cuối buổi trò chuyện, nét mặt Quảng Bình Vương dường như còn lộ ra đôi phần vui mừng. Cố Cảnh Nguyện vẫn luôn dụng tâm quan sát từng biểu hiện của đối phương, mà y lại vốn là người cực giỏi trong việc xem sắc mặt đoán ý người, vì vậy tuyệt đối không nhìn nhầm. Quảng Bình Vương thật sự không để tâm đến chuyện thể chất của y, việc đối phương giữ y lại nói chuyện, vốn chỉ để làm rõ hai vấn đề, qua đó quyết định liệu y có xứng đáng ở lại bên cạnh Hoàng thượng hay không. Mà đối phương lại là ân nhân trưởng bối của Long Hiến Chiêu, cũng không hề mang ánh mắt khác thường đối với y, vì thế Cố Cảnh Nguyện liền hồi đáp bằng 10 phần, 100 phần chân thành. Những điều cần giải thích, y đều đã nói rõ, không sót một mảy may, chỉ cần khiến lão tướng quân yên lòng là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vậy, lần đối thoại dài lâu này, quả thực rất thuận lợi. Cho nên, Long Hiến Chiêu nghe xong lời thuật lại giản lược ấy, đôi mắt càng trở nên sáng ngời như sao. Hắn dùng ánh mắt đầy hào hứng nhìn thẳng Cố Cảnh Nguyện. Cho nên chắc thúc đã đồng ý chuyện của chúng ta rồi. Khóe môi Cố Cảnh Nguyện cũng khẽ cong lên một độ cong dịu dàng. Ừ, thế là, y lại có phần không chịu nổi ánh mắt rực rỡ chói lòa của Hoàng thượng. Không kìm được, khẽ cúi đầu, tránh đi ánh mắt ấy. Quảng Bình Vương khác người thường, Cố Cảnh Nguyện nói, ngài ấy xem ra chẳng kiêng kỵ gì mấy chuyện mệnh lý. Trác Thúc quả thật không tin mấy điều đó, Long Hiến Chiêu lúc này mới nhớ lại. Hắn nhớ, nhiều năm về trước, khi hắn bị phán là thiên sát cô tinh, bị tiên đế đuổi khỏi cung. Thực ra ban đầu phụ hoàng cũng chưa quyết định sẽ đưa hắn đi đâu. Hình như chính là sau khi Quảng Bình Vương dâng tấu chương, phụ hoàng mới đột nhiên hạ chỉ đưa hắn ra Bắc. Tấu chương viết gì, Long Hiến Chiêu không biết, nhưng về sau Trác Diễn quả thực luôn quan tâm chăm sóc hắn. Khi tiên đế còn tại vị, ngoại thích vương gia vì tránh điều tiếng, tuyệt đối không dám thân cận riêng với hoàng tử nào. Nhưng Long Hiến Chiêu vẫn lờ mờ hiểu rằng, năm xưa các quan địa phương thường xuyên vào hành cung hỏi han tình hình sinh hoạt của hoàng tử, nhắc nhở các ma ma trưởng sự chớ nên quá đáng. Trác Diễn chắc chắn có phần thúc đẩy trong đó, nếu thực sự để tâm việc chẫm mệnh cứng khắc người, ông ấy đã không làm vậy. Huống chi, sau này Trác Thúc còn đưa cả Trác Dương Thanh đến bên cạnh chẫm. Quảng Bình Vương là bậc người thấu đáo, Cố Cảnh Nguyện khẽ nói, giọng cũng dần nhỏ đi. Phải rồi, y lẽ ra nên nghĩ đến điểm này, nếu thật sự tin mệnh lý, lão tướng quân sao có thể đem hài tử độc nhất phó thác bên cạnh bệ hạ. Lần này là y suy nghĩ quá nhiều, trong lòng bỗng dâng lên nỗi hổ thẹn khó nói. Phòng người chi tâm không thể thiếu, chẫm vừa rồi chẳng cũng lo lắng đó sao? Hoàng thượng nghiêm trang an ủi, giọng lại vô cùng khoa trương. Cũng đừng nói, A Nguyện như thế chẫm mới yên tâm được. Ừm, giờ thì tốt rồi, chẫm an lòng lắm. Bệ hạ, Cố Cảnh Nguyện yếu ớt gọi hắn một tiếng, lại bị ngữ khí cường điệu kia chọc cười. Y bật cười, ánh mắt cong cong, chăm chú nhìn Long Hiến Chiêu. Có lẽ đây chính là một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Y đã nghĩ, đối phương cũng có thể như Bắc Dung Vương năm xưa, nói trở mặt là trở mặt. Vì vậy, ngay từ lúc y đem mọi điều bày tỏ rõ ràng với đối phương, y đã chuẩn bị sẵn sàng cho kết cục xấu nhất, cùng biện pháp ứng phó tương xứng. Một là dựa vào danh tiếng Văn Khúc Tinh và quân thần của Đại Nghi, lấy thanh danh lấp thanh danh, không sợ đối phương đường đường chính chính vạch trần thân thế của y. Hai là, dù sau lưng đối phương âm thầm chia rẽ tình cảm giữa y và Hoàng thượng, thậm chí phái người đến thủ tiêu y, y cũng chẳng sợ, bởi vì trong mắt y phản chiếu dung nhan anh tuấn vô song của vị thiên tử trẻ tuổi kia. Cố Cảnh Nguyện lần nữa mỉm cười, bởi vì y không hề sợ chuyện giữa mình và Long Hiến Chiêu bị chia rẽ, cũng bởi y thừa hiểu chỉ cần còn ở bên Hoàng thượng thì sẽ chẳng có gì có thể gây tổn hại đến y được. Cách chương.